Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Hồng Lục Lạc án 10. Chương 13 đã rạng sáng, thị cảnh sát cục lầu 3 hình trinh đại đội văn phòng đèn còn sáng lên. Tại đây an tĩnh đêm khuya, mơ hồ có thể nghe được trong văn phòng có người vội vàng hưng phấn thảo luận thanh. Cục cảnh sát cửa đối diện, bề mặt cửa hàng kể hết đóng cửa, đèn đường ánh sáng phát ám, đường cái biên dừng lại một chiếc màu đen Cayenne, xe xếp sau ngồi người, vừa nhấc đầu mục quang vừa lúc nhắm ngay lầu 3 văn phòng cửa sổ, lão bản. Người đang đợi vãn đội trưởng, Phương Tình cũng không biết lão bản có cái gì tật xấu. Buổi chiều rõ ràng đi rồi, kết quả vòng một vòng lại khai đã trở lại. Xe liền cung dài quá chân dường như cắm rễ ở chỗ này bất động xếp sau ngồi chính là buổi chiều rơi. Đi thẩm phán, giờ phút này tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi. Nhưng mà, tối tăm chiếu sáng tiến vào minh minh diệt diệt đánh vào thẩm phán sườn mặt thượng. Thẩm phán ánh mắt có thể đạt được phương hướng, vừa lúc nhắm ngay lầu 3. Hắn một khuôn mặt một nửa giấu ở trong đêm đen, nhìn không ra cảm xúc. Một khác non nửa có vài phần ấm áp, phác họa ra thẳng tắp mũi phong, không giống thường nhân độ ấm dường như thẩm phán không có mở miệng. Nhưng Phương Tình biết đoán đúng rồi, buổi chiều nàng đi làm thủ tục. Văn phòng liền lưu lão bản cùng vị kia lớn lên đẹp vãn đội trường. Vừa thấy hai người liền nhận thức, lần này tới Yến Thị, sống cũng không lớn, giống nàng như vậy thực tập sinh là có thể thu phục. Kết quả lão bản vừa nghe là Yến Thị một hai phải cùng nàng cùng nhau đi công tác. Sợ tới mức nàng chết khiếp, còn tưởng rằng lão bản đối nàng có cái nhìn, hiện tại biết vì cái gì, có thể là ở một chiếc xe trầm. Mặc lâu lắm, Phương Tình cũng không giống ngày thường như vậy mau lão bản, thanh âm không lớn mang theo vài phần. Lấy lòng ý cười, nói, lão bản, ngươi muốn truy vãn đội trường nha. Nàng xem lão bản không sinh khí cũng không phủ định, bát quái tâm áp không được, nói, nghe nói vãn đội gần nhất ở vội cái kia biệt thự lô án tử. Phỏng chừng tăng ca chính là bởi vì cái này, lão bản chúng ta rõ ràng thấy hung thủ, nếu là cấp vãn đội cung cấp, Phương Tình thẩm phán đột nhiên xuất khẩu, sợ tới mức một run run Phương Tình đáp thanh. Cách gương thật cẩn thận nhìn về phía xếp sau. Thẩm phán một khuôn mặt hoàn toàn lâm vào trong bóng đêm. Nhìn không ra biểu tình, chỉ là một đôi mắt rất sáng. Hắn mở miệng, thanh âm không có gì cảm xúc biến hóa. Vì tư nhân ích lợi xúc phạm công ty điều lệ. Kết cục không cần ta nói thêm nữa, Phương Tình một thân mồ hôi lạnh. Nhẹ giọng cung kính nói, lão bản, ta đã biết nguyên tắc chính là nguyên tắc. Thẩm phán nói xong xuống xe. Phương Tình nóng nảy. Thẩm phán nhìn mắt, chính ngươi hồi công ty kia ngài đâu? Thẩm phán không trả lời. Phương Tình mới vừa bị hù dọa xong một chút cũng không dám đối lão bản quyết định có dị nghị. Đành phải ngoan ngoãn lái xe rời đi. Xe đi rồi, thẩm phán một bộ hắc y, hoàn mỹ tránh đi đèn đường. Giấu ở trong bóng đêm, nâng đầu tiếp tục nhìn chằm chằm lầu 3 cửa sổ xe mơ siêu trong văn phòng, hung thủ lần đầu phạm án. Quả nhiên lưu lại rất nhiều chứng cứ, Ngô Cường đem điều kiện đều liệt ra tới ở bạch bản thượng đệ. Nhất khởi án kiện khoảng cách hiện tại đã 18 năm. Phát sinh ở S tỉnh thôn Trấn Trung, người bị hại là vị 23 tuổi nữ tính, cùng ngày đi trấn trên họp chợ, trở về thiên hạ mưa nhỏ, cùng bạn trai cọ sát sẽ trì hoãn công phu. Trời tối một mình về nhà khi ngộ hại, người bị hại bạn trai lúc ấy làm trọng điểm hiềm nghi người. Bởi vì có không ở tràng chứng cứ mới lấy chứng trong sạch. Bất quá theo khẩu cung công đạo, hắn cấp bạn gái ở chợ thượng mua điều màu đỏ lục lạc cổ chân dây xích. Bạn gái thực thích lúc ấy liền mang lên, kết quả án phát sau người bị hại dây xích không thấy, còn có quần lót người bị hại quần lót không? Thấy, nhất định là này tôn tử, Ngô Cường khẳng định. Ngày thứ ba bọn họ án kiện liền có tiến triển to lớn. Nói, Hoàng Giai Giai quần lót cũng vẫn luôn không tìm được, còn có màu đỏ lục lạc, vãn hồi Chu nói. Đệ nhất khởi án kiện người bị hại trong cơ thể lưu có tinh dịch. hiện trường còn có vết máu vân tay. Điền Quân, ngươi đi một chuyến địa phương, điều lấy ngay lúc đó vật chứng. Mau chóng làm DNA kiểm nghiệm Mercil, 18 năm trước kỹ thuật có hạn chế. Bởi vậy làm hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật nhiều năm như vậy nhiều lần gây án, là. Điền Quân này thanh muốn to lớn vang dội rất nhiều, vãn hồi Chu tiếp tục bố trí. Hung thủ hẳn là trung niên nam tính, sức lực đại, không bài trừ S tỉnh dân bản xứ gây án len lỏi. Gần nhất lưu ý hạ ngoại lai dân cư hộ tịch S tỉnh. Ở bản địa cư trú 10 năm trở lên, có phương tiện chuyên chở, độc thân sống một mình, trọng điểm bài tra lấy hung án hiện trường vì trung tâm khắp nơi khuếch tán địa phương, là. Mọi người hẳn là, vãn hồi Chu nhìn hạ biểu đã một chút. Gật đầu nói, tan họp, đại gia trên đường chú ý an toàn, Hà Hiểu Phong thu thập đồ vật thu thập một nửa. Không nhịn xuống tò mò tiến đến Ngô Cường chỗ đó, nhỏ giọng hỏi. Cường ca, vãn đội như thế nào khẳng định hung thủ sức lực đại? Ngô Cường liếc mắt Hà Hiểu Phong, một cánh tay ôm lại đây, mắng thanh bổn, nói, đệ nhất khởi án tử người bị hại 1m7, hiện trường có dãy rụa dấu vết, hung thủ sức lực không lớn nói như thế nào đem 1m7 thể trọng 100 nhị người bị hại bắt đi. Cho nên hung thủ tuổi hẳn là thành niên. Hiện tại nói 40 tuổi hướng lên trên đi, bất quá đội trưởng khả năng không nghĩ buông tha tiểu tỷ lệ. Mới chưa nói này cha, ngươi này thân thể, phỏng chừng liền Mai Lị đều ôm không được Cường ca. Ta mới 90 cân, Mai Lị ở bên không vui, bởi vì án tử có đột phá. Bọn họ ly hung thủ càng gần một bước, tâm tình mọi người đều không tồi, Hà Hiểu Phong cũng nói. Ta cũng là luyện qua, trước kia ở trường học ta thể năng đều là đệ tam Mercil, sao có thể ôm bất động Mai Lị. Mấy người kết bạn thu thập hảo, Điền Quân đưa Mai Lị cùng trong đội mặt khác một người nữ đồng sự về nhà. Ngô Cường ra mặt dày cọ xe trước ngồi trên ghế phụ. Sau đó nhìn thiên nói, hết mưa rồi, thật tốt ngày mai là cái trời nắng, Điền Quân cũng ngẩng đầu nhìn mắt khẳng định nói, vãn hồi Chu. Ôm giang giang ra đại môn, che giấu đêm tối góc thẩm phán xoải bước đi ra, một tay sao túi tiền cùng tản bộ dường như quen thuộc chào hỏi. Chu Chu tan tầm lạp, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đã rạng sáng 1 giờ nhiều tiếp ngươi tan tầm a, thẩm phán cười một hàm răng trắng. Thực tự nhiên nói, ta cho rằng ta buổi chiều nói thực minh bạch, ta cũng không phải là tùy tùy tiện tiện nam nhân. Chu Chu hai ta có phu thê chi thật, ngươi liền tưởng bỏ xuống ta mặc kệ a. Vãn hồi Chu bị phu thê chi thật tạp không biết như thế nào tiếp lời. Hiển nhiên không cần hắn nói, thẩm phán miệng cũng có thể bá bá cái không ngừng, Chu Chu. Hai ta 5 năm không gặp, ngươi có nghĩ ta a? Ta có thể tưởng tượng ngươi, ngày đó buổi sáng ngươi ngủ xong ta liền không thấy bóng người. Ta ba lại thúc giục ta trở về. Phiền chết hắn, vãn hồi Chu dưới chân nhanh vài bước. Hắn đều không rõ ràng lắm rốt cuộc ai ngủ ai, Chu Chu. Ngươi hiện tại nhưng không giống đêm đó như vậy nhiệt tình. Ông ta không buông tay, ngày hôm sau tỉnh lại ta miệng đều lạn. Vãn hồi Chu vô pháp nhịn, ra tiếng đánh gãy, thẩm phán, lại từ thẩm phán nói tiếp còn không biết muốn nói gì, thẩm phán cười vẻ mặt đắc ý. Rốt cuộc nói chuyện. Chu Chu, vãn hồi Chu bước chân ngừng, đối với thẩm phán kia trương tuổi trẻ gương mặt tươi cười bình tĩnh vài giây. Rồi sau đó trầm ổn nói, lúc trước sự tình là ta đi nhầm cửa phòng, là ta sai, ta so ngươi đại rất nhiều, chúng ta là hai loại người, ta hiện tại cũng có hai tử gia đình, không cần ngươi thay ta phụ trách, ngươi công tác kết thúc liền nhanh chóng về kinh đô, không phải ta đối với ngươi phụ trách. Là ngươi phải đối ta phụ trách, không thể bạch bạch ngủ ta, thẩm phán có chút tự luyến nói. Ngươi đều nói ta tuổi trẻ soái khí 6 khối cơ bụng công cầu eo. Trên giường 1 đêm 7 lần không là vấn đề, như vậy bổng ta bị ngươi bạch ngủ, còn không thể nói cái lý. Chu Chu ngươi cũng quá không nói đạo lý điêu ngoa vãn hồi Chu đau đầu rục nứt vừa lúc. Trong lòng ngực giang giang tỉnh ngủ. mơ mơ màng màng xoa đôi mắt, mang theo tiểu hài tử đã có nãi thanh nãi khí. Ba ba, ngoan, ba ba ở, vãn hồi chu vỗ nhẹ nhẹ hạ nhi tử bối, vãn giang giang thanh tỉnh chút. Quay đầu nhìn đến bên cạnh thẩm phán, cười hạ nói, kẹo sữa thúc thúc cũng ở nha, rõ ràng buổi chiều còn gọi chính là quái thúc thúc. Vãn hồi chu biết nhi tử luôn luôn cơ linh, cũng không nhiều lời ừ một tiếng. Hắn nhìn về phía thẩm phán, bình tĩnh lại, hòa hoãn nói, có chuyện gì ban ngày nói. Giang Giang phải đi về ngủ, vãn Giang Giang từ ba ba trong lòng ngực lộ ra đầu nhỏ. Một đôi mắt lại hắc lại lượng tràn ngập tò mò nhìn thẩm phán, chu chu. Ta cũng mệt nhọc, vừa lúc cùng nhau ngủ, thẩm phán nói rất là quang côn. Ta cấp dưới mở ra ta xe đi trở về. Ta hiện tại không địa phương nhưng đi, lại chụp Giang Giang đầu nhỏ. Cùng chụp tiểu cẩu dường như, nói, tiểu tử, kêu ba ba, vãn hồi chu trong lòng căng thẳng. Xem kỳ ánh mắt quét qua đi, thẩm phán không có nhận thấy được. Lo chính mình cùng vãn Giang Giang nói, ngươi ba ba ngủ ta cái này hoa cúc đại khuê nam. Là muốn phụ trách lại liệt một ngụm tiểu bạch nha quay đầu lại nhìn về phía vãn hồi chu. Nói, chu chu ngươi nhi tử chính là ta nhi tử. Ta không ngại ngươi có hai tử, vãn hồi chu kinh nghi bất định. Nhưng thấy thẩm phán bằng phẳng, cũng không có nhìn ra Giang Giang thân phận khác thường. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ cùng thẩm phán lại dây dưa đi xuống. Liền nói, thẩm phán, ngươi muốn cùng ta trở về cũng có thể. Bất quá về sau không được ở Giang Giang trước mặt nói hưu nói vượn, nơi nào nói bậy. Thẩm phán đối thượng vãn hồi chu lạnh lùng ánh mắt, lập tức sửa miệng, không thành vấn đề, chu chu, vãn Giang Giang thấy ba ba cùng quái thúc thúc nói xong lời nói. Ké vào ba ba trên vai, tò mò hỏi, kẹo sữa thúc thúc, ngươi như thế nào biết ta là nam hài tử? Hắn nhưng xuyên xinh đẹp tiểu váy, bí mật thẩm phán nghĩ thầm tiểu tử này trên người dương khí. Đủ, ở trước mặt hắn đừng nghĩ trang, bất quá hắn công tác rốt cuộc không bình thường. Vãn hồi chu lại là vị cảnh sát, phỏng chừng không tin cái này, tiểu khu bảo an trực ban gác đêm. Nhìn thấy vãn hồi chu ôm hài tử trở về, chủ động mở cửa, vừa thấy phía sau theo vị cao vóc dáng tuổi trẻ nam nhân. Nơi này địa phương không lớn, buổi chiều nhà trẻ phát sinh sự đều truyền khắp, chính là kỳ quái, rõ ràng đại gia hỏa chụp người nọ ảnh chụp phát ở WeChat thượng. Kết quả này đó ảnh chụp đều mở không ra, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn đến hắc y nam nhân bóng dáng hình dáng. Bất quá cụ thể bộ dáng đại gia khẩu khẩu tương truyền. Bảo an nhất nhất đối ứng đặc thù, ánh mắt rất là cảnh giác chu chu. Hắn lão xem ta thẩm phán không vui, lôi kéo một khuôn mặt, nói, đều tại ngươi, ta không danh không phận. Vãn hồi chu cảm thấy cùng thẩm phán ở chung so dưỡng Giang Giang còn muốn đầu đại. Hắn đối tượng bảo an tò mò khiếp sợ ánh mắt, chỉ có thể bình tĩnh giải thích, ta bà con xa biểu đệ, tới xem ta cùng Giang Giang, bảo an đối tượng vãn hồi chu bình tĩnh bằng phẳng ánh mắt. Cảm thấy hắn tưởng quá nhiều. Hiện tại người trẻ tuổi ngoài miệng không cái môn, lung tung nói, vãn đội trường hài tử đều có, còn có thể thích nam nhân không thành. Lập tức gật đầu minh bạch, nói, nguyên lai là vãn đội lớn lên đệ đệ A, nhìn kỹ thật là có vài phần giống, đều xoáy, chờ vào tiểu khu lên lầu, thẩm phán đi theo vãn hồi chu mặt sau, một tiết lên cầu thang, đột nhiên hắc hắc cười hai tiếng. Tại đây an an tĩnh tĩnh thang lầu nói còn rất hiện thanh. Vãn hồi chu theo bản năng đau đầu, quả nhiên chỉ nghe thẩm phán nói. Bảo an nói hai ta giống, này cũng không phải là phu thê tương sao. Thật là thật tinh mắt trong giọng nói rất là kiêu ngạo. Hết chương.